Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 85, ngoài ý muốn. Ô Duyên Bộ mặc dù là bá chủ trên thảo nguyên cấp tồn tại, nhưng uy nghiêm vẫn là khó mà chiếu xạ đến toàn bộ đại thảo nguyên. Tại đây mảnh rộng lớn đồng cỏ bên trên, vụn vặt lẻ tẻ trải rộng mấy trăm cái lớn bộ lạc nhỏ. Mặc dù có dốc hết tráng đinh cũng chỉ có thể gom góp cái 300-500 kỵ binh. Nhưng có lại cũng chỉ so Ô Duyên Bộ hơi kém một chút. Ít nhất, một cái Nam Phương đại bộ lạc hỗn loạn. Tại đây phương Bắc hô hòa hồ biên giới, lại là không có chút nào cảm giác. Này cũng cho đoàn ngọc đục nước béo cò cơ hội tốt vô cùng. Mặc dù như thế, dùng binh lực của chúng ta, mong muốn tiến đánh dạng này một cái bộ lạc, cũng là rất khó. Tần Phi Ngư theo chuyên nghiệp hóa góc độ đưa ra kiến nghị. Nếu như chỉ là vì hung hăng đoạt một chuyến, chúng ta đánh lén ban đêm có lẽ còn có mấy phần cơ hội. Nhưng nếu như là vì tin phục cái này bộ lạc, chúng ta cần ít nhất 500 người. Có lẽ chúng ta có khả năng ở chung quanh lại hoạt động một chút. Thấy hỗn loạn như thế thảo nguyên, Tần Phi Ngư thật có chút tâm động. Thậm chí còn có một cái mơ hồ suy nghĩ bay lên, nếu ta tại đây bên trong ủng binh hơn vạn sẽ như thế nào. Nhân số 100 mã phỉ giống như châu chấu, không có chút đáng chú ý nào. Nhưng 500 đến 1000 liền rất đáng chú ý, dễ dàng dẫn tới bên trong đại bộ lạc cảnh giác. Huống chi đồ quân nhu lương thực giải quyết như thế nào? Đoàn Ngọc cười nhạo một tiếng, cắt ngang Tần Phi Ngư suy tư. Trên thực tế, dùng Tần Phi Ngư dần dần trưởng thành biểu hiện, nếu có ủng hộ của mình, tại thảo nguyên trong khe hẹp kéo một nhánh mấy ngàn người đội ngũ, dùng cái này kiếm tẩu thiên phong, vượt qua dùng võ nhập đạo đại bình cảnh, có lẽ cũng không phải nói mớ. Chỉ là hắn nhưng là biết đại thế. Ô Duyên Bộ nguyên khí tổn thương nặng nề, Bắc Yến thảo nguyên hướng dẫn sắp bắt đầu. Lúc này lựa chọn thảo nguyên bắt đầu, cùng địa ngục độ khó có khác biệt gì? Chẳng lẽ chỉ là vì hơi kéo dài mấy ngày Bắc Yến bước chân, liền đem Tần Phi Ngư để lên đi cược một lần? Có thể chịu chết bộ hạ có rất nhiều, không đến mức muốn tự đoạn một tay. Lại nói, ngươi cho rằng thảo nguyên liền không có trần nhà rồi hả? Mặc dù nơi này dùng cường giả nhất tôn, nhưng không có một thân truyền cổ huyết mạch mong muốn thành lập đại bộ lạc, toàn bộ thảo nguyên đều sẽ không phục ngươi. Trên thảo nguyên huyết thống luận thịnh hành, tỉ như Ô Duyên Bộ liền là hoàng kim huyết mạch truyền nhân, mà Bắc Yến tiền thân Hắc Nhĩ Bộ cũng là kế thừa đã từng một cái thảo nguyên bá chủ huyết thống. Một cái không phải người trong thảo nguyên, ở trong môi trường này mong muốn thượng vị. A Phi lại nói, mục đích của ta cũng không phải là vì cái này a. Đoàn Ngọc tới đây chỉ là vì khai quật ra Ôn Thần đạo nhân truyền thừa. Cái này người nói là đạo nhân, trên thực tế chính là một cái lấn thế đạo tặc. Truyền thừa đều là binh gia nội dung, truyền thừa chỗ nên bị giấu ở hô hòa hồ phụ cận, còn bổ sung một chút cơ quan hoặc là mê cung, như chỉ có mấy người mò kim đáy biển, vậy liền thật không biết muốn tìm tới cái nào bao giờ. Ta biết, vì tìm tới một cái truyền thừa, mặc dù Tần Phi Ngư không biết đại ca từ nơi nào lấy được tình báo, nhưng Đoàn Ngọc nói như thế, hắn liền như thế tin tưởng. Này là trước kia bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử, chỗ góp nhặt dâng lên tín nhiệm. Hắn nghiêng đầu nghĩ, đột nhiên hỏi, đại ca có thể là muốn cùng bọn hắn làm ăn, hoặc là thuê bọn hắn? Mong muốn làm như thế, cũng phải có lấy tiền vốn a. Đoàn Ngọc cười khổ một tiếng, hắn tài sản mặc dù còn tính phong phú, nhưng trước đó luyện chế ngũ hành đan đã nguyên khí tổn thương nặng nề. Huống chi, mặc dù mang theo ngân phiếu ở trên người, người trong thảo nguyên cũng không nhận cái này. Dù như thế nào, trước tản ra tìm tòi một thoáng, tìm hiểu chút tình báo tin tức rồi nói sau. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, rơi xuống phán đoán suy luận. Ôn Thần đạo nhân bảo tàng ở nơi nào? Đây thật là một cái nhường người đau đầu vấn đề. Dù sao, kiếp trước Đoàn Ngọc chỉ là nghe một lỗ tai tương quan nội dung. Đến mức lúc ấy cái kia xui xẻo vương tử là từ cái nào hướng đi trốn? Chạy trốn bao lâu, làm sao có thể không rõ chi tiết tiết lộ đi ra? Bởi vậy, cũng chỉ có thể mò kim đáy biển tìm kiếm một phen. Nhưng ta có thể xác định một điểm, liền là vị kia Ôn Thần đạo nhân là binh gia mà phi đạo nhà. Cũng kiến thiết không là cái gì động thiên phúc địa, bởi vậy truyền thừa nhất định liền tại phụ cận, cũng không có bố trí huyễn thuật kết giới cái gì. Chỉ là mặc dù biết như thế, cũng vô cùng phiền phức. Nếu là đối phương truyền thừa rất lớn còn dễ nói, hơn trăm người mò kim đáy biển, chưa chắc không có một tia hy vọng. Nhưng nếu như đối phương chỉ là tùy tiện đào cái hố đem chính mình chôn, thuận tiện binh tướng nhà chân truyền đặt ở trong hộp chôn cùng, vậy coi như thật sự là làm người nghĩ mãi không ra. Thảo nguyên to lớn, vạn dặm không có người ở, tốt giống như thành cát tư hãn, tùy tiện đào hố một chôn, lại vạn mã đạp mạnh, lập tức liền thành nghi án, khiến cho từ xưa đến nay phong thủy tông sư cùng trộm mộ đều không thể làm gì. Nếu là Ôn Thần đạo nhân cũng làm như thế, Đoàn Ngọc ngoại trừ dương mắt nhìn bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Dựa theo nghe đồn, năm đó bộ lạc bị di diệt về sau, cái kia tiểu vương tử hoảng hốt chạy bừa đào vong, may mắn mở ra Ôn Thần đạo nhân truyền thừa. Nhưng then chốt cái này hoảng hốt chạy bừa đến cùng là phương hướng nào? Chạy trốn lại có bao nhiêu lâu? Đoàn Ngọc phẫn hận cắn răng, như thế lớn địa bàn, nếu như đối phương mồ quá nhỏ, cái kia mặc dù gọi tới 10 cái nguyên thần chân nhân, ngày du đêm du tìm kiếm, mệt đến dầu hết đèn tắt cũng không nhất định có thể phát hiện. Chẳng lẽ lần này cần ta đóng vai thành cái kia lệnh tiểu vương tử cửa nát nhà tan nhân vật? Thử một lần nhân quả liên lụy sao? Chỉ là đối phương trước mắt vẫn là cái tiểu hài tử a. Cũng không biết có thể hay không có tác dụng. Thời gian vào đêm, tạm thời lập nên doanh địa bên trên. Sớm đã điểm lửa số chồng chất đống lửa. Phía trên mang lấy dê nướng nguyên con. Đoàn Ngọc cầm lấy một con dê chân. Dự kiến bên trong nghe được dưới tay mã phỉ nhóm không thu hoạch được gì tin tức. Nếu không phải hắn nhảy một lần đại thần, làm bộ cho này chừng trăm thủ hạ độc, chỉ sợ một đi không trở lại đều có. Dù là như thế, này chút nguyên bản bọn tù binh tính tích cực cũng là rất khó điều động. Thậm chí còn không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới một người bộ cảnh giác. Thật là một đám phế vật vô dụng a. Thật giống như ta cũng không cần cầu quá cao, tươi hương nóng bỏng đùi cừu nướng, rõ ràng không thể mang cho Đoàn Ngọc nhiều ít hảo tâm tình. Bất quá, này chút mã phỉ cũng không phải không còn gì khác, đợi đến cuối cùng một tiểu đội trở về, tựa hồ là bởi vì sợ vị này, đại đầu mục, trừng phạt. Bởi vậy đưa tới cho hắn một món lễ vật một cái nào đó tạm thời bắt được nữ nô. Tốt. Các ngươi bọn gia hỏa này, ta để cho các ngươi đi điều tra phụ cận địa hình. Thuận tiện tìm hiểu tin tức, các ngươi chính sự mặc kệ, nghề cũ cũng là hết sức tinh thông. Nhìn thấy một màn này Đoàn Ngọc đơn giản dở khóc dở cười. Đầu nhi, này không trách chúng ta, thực sự là như vậy dê béo thật sự là quá là hiếm thấy. Không chỉ ít người, còn từng cái mang thương. Mấu chốt là đặc biệt, mập a, một tên độc nhãn long, tên là y nhân đài mã phỉ cười hi hi trả lời. Thuận tiện đem thuộc về Đoàn Ngọc cái kia một phần đưa đi lên. Đều là một chút đồ trang sức loại hình, chế tạo vô cùng tinh mỹ, đặc biệt là dùng người trong thảo nguyên trình độ mà nói. Được cho là tác phẩm nghệ thuật, chỉ là Đoàn Ngọc nhìn một chút. Vẻ mặt không khỏi trở nên hết sức cổ quái. Đợi một chút, nắm cái kia nữ nô dẫn tới. Ta xem thật kỹ một chút. tại một mảnh ý vị không rõ trong tiếng cười. Một cái nào đó tiểu nữ nô khóc thê thê thảm thảm, bị đẩy tiến lên đây. Nàng đại khái chỉ có 14-15 tuổi. Dĩ nhiên, tại đây chút mã phỉ xem ra, lớn tuổi như vậy, hoàn toàn được cho là nữ nhân. Quân không thấy số tuổi này thảo nguyên nữ nhân, có đều thành mấy cái mẹ của đứa bé. Ngẩng đầu lên, Đoàn Ngọc nghiêm nghị mệnh lệnh lấy. Đối phương bả vai run lên, chợt ngẩng đầu, lộ ra một tấm rụt rè mặt đến. Phía trên treo rất nhiều nước mắt, phảng phất một đóa trong mưa hoa sen. Đen nhánh phát sáng con mắt nhìn thấy Đoàn Ngọc, cũng là khẽ giật mình, liền tiếng khóc đều ngừng lại. Ta đi, Đoàn Ngọc bưng bít lấy cái trán, phát ra một tiếng ý vị không rõ rên rỉ. Các ngươi, thật giỏi, cút xuống cho ta. Một đám tội phạm lập tức một mực cung kính rời đi hơn 10 trượng khoảng cách. Chỉ có Tần Phi Ngư tiến lên đây, hạ giọng, đại ca, không đúng chỗ nào, thật sự là gặp quỷ a. Đoàn Ngọc buồn bực vung qua một đống đồ trang sức. Ngươi xem, nhận đi ra chưa? Cái này, tựa hồ là ô dư động bộ ấn ký. Tần Phi Ngư có chút nghi ngờ không thôi. Tốt xấu hắn ra thảo nguyên thời điểm, cũng là bù lại qua tương quan phương diện tri thức. Không chỉ như thế, này một vị, chính là trước đây Tô Hách Ba Lỗ Khả Hãn ái nữ. Hắn mộc cách, Đoàn Ngọc chỉ cái kia tiểu nữ nô. Ngươi tin hay không? Ta, Tần Phi Ngư trợn mắt hốc mồm. Cố nén mới không có trách mắng thô tục tới. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Những mã phỉ đó đi ra ngoài một chuyến, liền đem ô duyên bộ công chúa cướp về rồi. Ta cũng rất muốn biết vì cái gì. Ngươi đi nhanh thẩm hỏi một chút những cái kia ra tay mã phỉ. Ta tới hỏi một chút vị công chúa này. Đoàn Ngọc hung hăng cắn một cái đùi dê, lại nhìn hắn mộc cách. Nói đi, trên thảo nguyên Minh Châu, ngươi tại sao tới đến nơi đây? Ta nhận ra ngươi, ngươi là cái kia Nam Phương tới vu sư. Hắn mộc cách trí nhớ không sai, thế mà nhận ra được, chợt lại có rơi lệ xu thế. Ô ô, ba đồ phản loạn, ta không biết nên làm sao bây giờ. Trước đó ai đạt đại thúc mang theo ta một đường trốn, một đường bị người đuổi theo. Hắn vì bảo hộ ta, một mình lưu lại đoạn hậu, để cho ta đừng có ngừng. Một mực hướng bắc, đi qua hắn lắp ba lắp bắp hỏi tự thuật. Đoàn Ngọc miễn cưỡng làm rõ ràng nhân quả. Vị này tiểu công chúa, tại ngày đó trình biến chi dạ may mắn trốn thoát, bị mấy tên hộ vệ cùng thị nữ bảo hộ lấy một đường lên phía bắc. Chỉ là sau này lại đứng trước truy binh, hộ vệ nhân mã cơ hồ tổn thất hầu như không còn, thậm chí còn lạc đường. Cũng may vị kia ba đồ khả hãn đối hứng thú của nàng không là rất lớn, càng thêm chú trọng ca ca của nàng được thương cùng ba đặc ngươi, lại thêm một điểm vận khí tốt để cho nàng thoát khỏi những truy binh kia. Nhưng chợt liền gặp mã phỉ, bị xem như dê béo chộp tới. Ngươi làm sao hướng phía bắc chạy? Sau khi nghe xong, Đoàn Ngọc quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Ngươi không phải nên đi Tây Phương sao? Tốt xấu nơi đó còn có mấy cái trung thành với phụ thân ngươi bộ lạc, cùng với ba đặc ngươi xuất lĩnh một cái vạn kỵ, nói không chừng ca ca ngươi cũng ở đó. Ta không biết, hắn mộc cách dù sao mới là một cái tiểu cô nương. Kém chút lại khóc lên, chợt hai mắt đẫm lệ giàn giụa nhìn qua Đoàn Ngọc. Nam Phương tới vu sư, ngươi có thể đưa ta đến ba đặc ngươi sư phó nơi đó sao? Dùng hoàng kim huyết mạch làm thề, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi này người tốt. Không, ta đã chịu đủ thẻ người tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.